Chương 1348, Huyền Băng Điểu Vương. Đệ nhị liệt diễm phần tình còn nói, lão ca, chuyện này ta không có nói cho ngươi biết, trách ta không được, cái kia hạt sổn tam thế làm việc thật sự là hơi quá đáng, các huynh đệ liều sống liều chết đảm bảo hắn, hắn lại trái lại cắn chúng ta một khẩu, cho nên, ta và Á Mỹ lão ca đều không nhịn được, lúc này đây phải giết hắn ta nói, may mà ta mang người không nhiều lắm, các ngươi biết không mặc dù ta chỉ mang tới 4 người, đều đưa tới nở tờ cờ chú ý thần chi tay phải nói, các ngươi còn tốt, ta lại. Một lần nữa bất đắc dĩ đi Phật Ngữ Thành giao một cái nhiệm vụ, bị khắp thành nở tờ cờ của ngẫu trí tử, đời ta cũng không có bị người như thế ngược quá ta nói, việc này không nên chậm trễ, ta không phải kéo chuyện tào lao, lúc này đây ta liền dẫn theo 4 cái người chơi qua đây, bất quá ta mục đích cũng không phải là vì ngăn chặn mấy cựu đầu huyền phượng, chúng ta được giết chết nó. Hoặc là thu nó cho ngươi làm triệu hoán thú liệt diễm phần tình vẻ mặt đau khổ nói, lão ca, ngươi vĩnh viễn đều là tự tin như vậy, tên kia là chắc là vật ma đôi công, thành chiến thời điểm dây quá ta 490 vạn thương tổn, đả thần chi tay phải cũng là 484 vạn thương tổn, việc này đi qua còn không có một tuần lễ đâu ta nói, không ngại sự tình, ngươi đem bản đồ tọa độ nói cho ta biết là được rồi, ta mang theo các cô em đi qua, ách, đúng. Dường như triệu hoán thu không thể bị long ngự thuật thu phục liệt diễm phần tình nói, không cần, triệu hoán thu chứng là giết chết bột sau đó tuôn ra tới ta hiểu được, vậy. Ngươi không cần đi hai cái Ấn Độ đoàn thể thành viên trung tâm rất mau đưa chúng ta đưa đến khoảng cách Phật Ngữ Thành Đông Nam Bộ Nguyệt Thực rừng rậm gần nhất địa phương ta tọa kỵ có thể vác 2 người, cho nên liền đem tuyển cận cùng băng vũ vô ưu sao lên, nước ngập lạc thiên thì không cái gọi là... của nàng băng hỏa sư thiếu thú vốn là có thể cho phép cất cánh đi sùng vật sử dụng, chỉ bất quá phi hành dưới trạng thái không cách nào phóng thích kỹ năng bảo bối thì một đường đi theo ta cùng. Nhau đi về phía trước chúng ta chi này nhanh phản ứng tiểu đội tiến lên độ thật nhanh, 9 giờ sáng 36 phân cũng đã đi tới Nguyệt Thực Xâm Lâm Đông Sườn lối vào chỗ làm người ta có chút không thể tưởng tượng nổi là, nơi đây cư nhiên một cái ngoạn gia hình bóng cũng tìm không được, hơn nữa quái vật hầu như tuyệt tích. Mở ra bản đồ lớn, có thể thấy chỉ có 4 cái đỏ thẫm điểm cùng một cái lớn điểm đỏ trong rừng rậm tới lui tuần tra ta hít sâu một hơi thở, cái này dã ngoại bản thật kỳ quái, sưng. Sao chỉ có bột không có tiểu quái đâu bảo bối thì vẻ mặt cảnh giới, tiểu phi, lúc này đây muốn cẩn thận một chút, ta dự cảm một cái chủng lực lượng cường đại đang hướng phía chúng ta tới gần đâu ta gật đầu, ok, hiểu được tuyển cận rất nhanh cho chúng ta bổ trạng thái, ở tuyển cận thơ ca tụng dưới trạng thái. Ta vật công rốt cục đuổi tới 1 triệu bảo bối tiếp tục tại phía trước hoa tiêu, chúng ta đi khoảng chừng có chừng 10 phút đồng hồ thời điểm, bảo bối đột nhiên nghỉ chân, thấp giọng nói. Tiểu phi, người thứ nhất buộc phải xuất hiện ta mở ra bản đồ lớn nhìn thoáng qua, cũng không phải là, một cái điểm sáng màu đỏ thật đúng là hướng phía phương hướng của ta ép tới gần đâu ta không lùi mà tiến tới, đón điểm đỏ đi về phía trước, mà nước ngập lạc thiên cũng rất nhanh rơi xuống đất, cũng không có triệu hồi ra ác ma liêm đao. Như cũ làm cho băng hỏa sư thiếu thú làm chính mình át chủ bài kỳ thực, cái này cũng không phải cái gọi là, bởi vì một dạng bột muốn miểu sát một tờ HNS giả bộ. Nước ngập lạc thiên, trừ phi là nhân phẩm bạo phát bên thai của chúng ta rất nhanh thì truyền đến một hồi cánh phát thiểm thanh âm, không lâu sau nhi võ thuật, trong tầm mắt xuất hiện một người dáng dấp rất kỳ quái buột, nó là một cái toàn thân che lấp băng xương điểu nhân, cái kia vóc người ngược lại là cực kỳ ngạo nhân. Rất như là một cái ba bá loại hình mờ mờ, nhưng là tướng mạo cùng chim sáo đá không khác người này trong tay cầm một bả quái dị đinh ba làm vũ khí, thoạt nhìn giống như là một cái. Tuần Sơn tiểu yêu nhưng là, không lạ có thể tướng mạo, nước biển không thể đấu lượng, càng là nhìn tầm thường bốt, thường thường sở hữu thực lực cường hãn huyền băng điểu vương phẩm cấp, tiên linh cấp chuẩn bột đẳng cấp, 260 lượng máu, 5 triệu không ma pháp công kích lực, 13.000.000.16.000 lực phòng ngự vật lý. 9.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 9.000.000 kỹ năng, băng nham đánh, băng vũ giết gạo, tinh hà mạnh mẽ đánh bột giới thiệu, huyền băng điểu vương là cựu đầu huyền phượng phân thân, nó có thể trưởng khống phi thường cường đại thủy hệ ma pháp, có thể cầm cố cùng đông lại có can đảm xông vào nguyệt thực rừng rậm người mạo hiểm linh hồn ta và vài cái mờ mờ đều nở nụ cười ta nói, cơ mờ nở, thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Lúc đầu muốn khiêu chiến một cái tiên linh cấp buột, không nghĩ tới thật đúng là cái quái gì vậy đưa tới cửa tuyển cận nhắc nhở. Kaka, đó là một chuẩn, không phải đang không sao, tình cờ gặp chúng ta nó chính xác chết đang. Khi nói chuyện, trong tay ta đã ngưng tụ một tầng màu xanh quang diễm mà cơ hồ là cùng lúc đó, cái này quái điểu cũng không nhàn rỗi, giương lên trong tay bên kia quái dị vũ khí, hướng phía ta vỗ ra một cái có chừng 1 mét đường kính băng sắc nham thạch phanh. Ta thần lòng ý chí độ mềm và dai không chút khách khí bị rửa đi 40 vạn điểm, cực kỳ hiển nhiên. Cái này tiên linh cấp chuẩn bột uy lực đã xa xa giỏi hơn thiên cấp bột bên trên bất quá, ta long khí sóng đã ở sau một khắc đánh trúng nó. Cái này điểu nhân thân thể mềm mại không tự chủ được lui về phía sau 2 bước, trên đỉnh đầu toát ra một cái đồng dạng không rẻ thương tổn chữ số 295933. Sau một khắc, bảo bối vẫn thạch đã khuynh tả tại gáy của nó bên trên, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang. Người này đầu kém chút bị đập mở một cái túi lớn 1095922 không hề nghi ngờ. Đây chính là trong truyền thuyết thuộc tính tương khắc, thổ hệ kỹ năng toàn bộ khắc thủy hệ bột huyền băng điểu vương cực kỳ tức giận, cựu hận toàn bộ đều rơi vào trên người của ta, chỉ tiếc thời khắc này ta cũng không có cho nó cơ hội gì, cực địa thiên lang vội và đi, ở nó thoát khỏi mê muội phía trước. Ta thần long thánh tài lưu tinh liên kích đã một tia ý thức lắp tại người này trên nót mà cơ hồ là cùng lúc đó, tuyển cận cũng mau nhảy xuống ta thiên lang, dương lên trong tay pháp trượng, dưới chân nhẹ toàn, nhảy lên làm người ta cuồng nhiệt chiến vũ ác ngộng chi vũ. Nhưng mà, khiến cho người khó tin là, một cái to lớn chống lại ký tự rơi vào gót của đối phương bên trên, địa cấp địa khí pháp trượng cư nhiên cũng không có khống chế được cái này điểu nhân. Ta vội vàng sử dụng long toàn múa, lấy thiên lang chi nhận cùng một tờ HNS cấp trang bị ban cho mạnh trưởng khống lực lần nữa mê loạn trước mặt huyền băng điểu vương, sau đó đem lực lượng bích lũy đổ cho tuyển cận. Tiểu nha đầu điểm danh tuyển cận điểm điểm cười nói, ca ca tốt nhất thời khắc này nước ngập lạc thiên có chút cụ kết, bởi băng hỏa sư thiếu thú phẩm cấp đã theo không kịp, cho nên hắn hiện nay ngược lại là so với chính mình sủng vật cường lực nước ngập lạc thiên cực kỳ quân quýt. Ô ô, nếu như ta kỹ năng hiệu quả thêm vào 200% thì tốt rồi. Ta nói, đúng vậy à, đến lúc đó đi Tây Ban Nha đánh trận đấu, quyết tái thời điểm chúng ta tất cả đều nghỉ ngơi, chúng ta phía trước 2 trận bung tha, phía sau 3 trận ngươi cũng bên trên, tới 1 người 2 so với 3 kinh thiên. Vậy đẹp trai ngây người nước ngập lạc thiên đoán hận nói, ca ca thúi, ngươi có ý tứ, ngươi nói như vậy rõ ràng là bới móc. Ta cười lạnh nói, tiểu nha đầu, ca chính là bới móc. Ai cho ngươi vừa mới tới để những cái này su nàng khi dễ ta được, một hồi lỏ gặp ta tiếp tục khi dễ ngươi, ta bỏ nhà ra đi, ta một hồi đem ngươi chân ngồi chặt đứt, để cho ngươi không đi được mẹ kiếp, xem như ngươi lợi hại, quý ngất, thật không có cốt khí giá trị tiền nhiều 1 cân à ngũ tóc được, cho ta mượn 2 cân chế rêu. Trong lúc đó, thần lòng thánh tài đợt thứ nhất thế tiến công đã tê xuất, ở lòng chi giận duy trì, liên tục ra chỉ phía dưới. Tấn Long giết cái này đơn thể phát ra kỹ năng ở thần Long Thánh Tài đệ 10 đoạn đánh ra một cái 8985833 điểm tổn thương, chữ số dù sao cũng là chuẩn bột, cùng đang bột tiêu chuẩn vẫn là kém rất nhiều. Nước ngập lạc thiên cũng không gấp gáp, chính là một cái phá giáp nguyền rủa tiếp lấy kịch độc nguyền rủa ném cho huyền băng điểu vương, mà tuyển cận thì không ngừng khiêu vũ cái này huyền băng điểu vương cũng không làm sao thành thật, thỉnh thoảng loạn một cái cựu hận. Dùng băng nham đánh đùa giỡn một chút 2 cái MM, chỉ tiếc, cái này 2 MM cộng thêm băng vũ vô ưu, được xưng là phi phàm tam đại huyết nàng, huyết dày là các nàng ưu điểm lớn nhất. Hơn nữa, 2 cái MM đều là một thân cao dài bố giáp trong người, căn bản cũng không đánh băng vũ vô ưu lúc này cũng không coi là bận rộn, chỉ là ưu tiên cho 2 cái MM trở về chút máu là được, còn như ta, cơ hồ là không cần phải xen vào. Coi như là trên người ta không có nhiệm hà bích lũy cùng màng bảo hộ, bị nháy mắt giết có khả năng đều không phải là rất lớn bất quá, ta cũng vẫn luôn ở thổn thức, nhờ có là thay đổi một bộ này huyệt trang bị, bằng không bằng vào ta một thân huyết linh sáo trang thuộc tính, không đúng phải bị cái này điểu vương diệt răng rơi đầy đất bất quá. Huyền băng điểu vương cũng không muốn trở thành một đi ngang qua cơ hội, nó sắc bén rất nhanh ở 5 phút sau đó thể hiện ra, chỉ thấy nó phát ra một tiếng tiêm gạo. Bỏ rơi trong tay cái nĩa, thả ra sắc bén băng vũ rít gào. Kỹ năng này cũng không phải là băng vũ thăng cấp bản, mà là một cái rất cường lực phá vỡ đàn kỹ năng. Trong lúc nhất thời, 3 người chúng ta người chúng chiêu, trong đó nước ngập lạc thiên bị thương tổn nhỏ nhất, có 40 vạn tả hữu, ta và tuyển cận thì phân biệt bị 78 vạn cùng 75 vạn chấn động. Hết cách rồi, tuyển cận trên người còn dán ta màng bảo hộ đâu. Tuyển cận thẻ lưỡi, KKM tốt rắn chắc, ta vô liêm sỉ nói, giống nhau, thế giới đệ tam nước ngập lạc thiên không hiểu ra sao, các ngươi đang nói cái gì vô sự không đúng, các ngươi khẳng định ở ít mơ đãng, đúng hay không được, bị ngươi đoán trúng có lẽ là cảm thấy một chiêu này như cũ không đủ ra sức. Cái này Huyền Băng Điểu Vương đột nhiên bay đến giữa không trung, trong tay đinh ba xoay tròn, vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét từ vòng tròn trung phát sinh, một cỗ to lớn hồng thủy đột nhiên sao động đi ra, hướng ta cuộn trào mãnh liệt đột kích. Lúc này, ta tránh cũng không thể tránh, chỉ có dùng chính mình cường ngạnh nhiệt huyết khu ngăn trở một kích này.